Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 306, nhiệm vụ ban thưởng ta là hồ ly tinh 35. Góc truyện audio.com. Phí Lỗ Chỉ cũng không có dồn quá nhiều lực chú ý cho Phí Bắc Ca, chỉ cho nàng tâm pháp và thuật pháp phù hợp, Lâm Tịch thì truyền thụ 20 đoạn cầm cho nàng, tư chất kém một chút, tốt xấu 20 đoạn cầm có thể cải thiện ở một mức độ nhất định, mặc dù đều nói trăm năm trúc cơ, nhưng cũng có tu sĩ thiên tài đã có thể trúc cơ vào năm 20 tuổi, cũng có người sắp hết tuổi thọ mới trúc cơ, tất nhiên loại tình huống này cơ bản không cần phải bồi dưỡng khô, nên tại điều kiện tiên quyết có đầy đủ công pháp, áo cơm không lo, linh khí trong tiểu bí cảnh lại nồng đậm như thế, Phí Lỗ Chỉ yêu cầu tiểu nữ hài 8 tuổi, phải thành công trúc cơ trước 50 tuổi, như vậy sẽ tiếp tục bồi dưỡng ngươi, nếu không, tự sinh tự diệt. Bởi vì tài nguyên hiếm có, không thể lãng phí trên thân người không có giá trị. Kỳ thật Lâm Tịch biết lão đầu chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, chẳng qua đối với trẻ con, vẫn nên tạo chút áp lực phù hợp, tất nhiên nàng phản đối kiểu lý luận dưới gậy gộc ra hiếu tử kia, dưới gậy gộc ra càng nhiều tên điên và kẻ ngu xuẩn mới đúng. Phí Bắc Ca hiểu chuyện nhẹ gật đầu, hai mắt phát sáng, trong ánh mắt đã sớm có sự thông minh và kiên định. Bắc Ca nhất định cố gắng, sẽ không lại để người khác truy sát ta như thế. Hai người còn lại, một người là Cùi Mục hoàn toàn không có linh căn, một người là bà lão ở tuổi xế chiều, Phí Lỗ Chỉ để bà lão bồi bạn Phí Bắc Ca, còn thiếu niên vô dụng thì Lâm Tịch truyền thôi thể thuật cho hắn ta. Thời gian kế tiếp Lâm Tịch và Phí Lỗ Chỉ một người điên cuồng luyện đan, một người điên cuồng tu luyện. Thọ nguyên đan là linh đan cấp 5, trước mắt Lâm Tịch chỉ là luyện đan sư cấp 3, chỉ có thể luyện ra đan dược có đẳng cấp tương ứng, mà nàng nhất định phải thành công luyện thành thọ nguyên đan trước khi Phí Lỗ Chỉ hao hết tuổi thọ. Mặc dù gốc thọ nguyên quả kia do song đầu ly hỏa mãng trông coi cần gần trăm năm nữa mới chín, Phí Lỗ Chỉ đã đợi không kịp, nhưng cũng may bên trong tiểu động thiên có thọ nguyên quả, nếu thế giới bên ngoài cần trăm năm mới chín và có thể dùng làm thuốc thì ở bên trong bí cảnh chỉ cần 10 năm là được. Lâm Tịch đã sớm dự trữ tất cả vật liệu để luyện chế thọ nguyên đan, chỉ đợi chính mình thăng cấp thành luyện đan sư cấp 5. Một khi kết thành kim đan, miễn cưỡng cũng có thể gia nhập đội ngũ tu sĩ cao cấp, tiến độ tu luyện chậm lại, cảnh giới cũng từ cấp 1 đến cấp 9 biến thành 3 giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Phí Lỗ Chỉ là song linh căn, tư chất không được tính là tốt cũng không thể coi là không tốt, Lâm Tịch đã sớm truyền 20 đoạn cầm cho hắn ta, cho nên hiện tại Phí Lỗ Chỉ đã là tu sĩ kết đan trung kỳ, nếu như thời gian phối hợp thật tốt, khi Phí Lỗ Chỉ vọt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ, Lâm Tịch tranh thủ trở thành luyện đan sư cấp 7, như thế liền có thể luyện ra mấy loại đan dược phụ trợ kết anh. Nguyên anh đấy, Lâm Tịch vẫn luôn chờ đợi đến ngày đó, Nam Ly Nghiệp Hỏa, Hắc Sát Phong, đó là pháp thuật tỏa ra hào quang lấp lánh châu bò đến giường nào, nhất là Hắc Sát Phong, theo Phí Lỗ Chỉ nói, bởi vì nàng là linh căn biến dị hệ phong, cho nên Hắc Sát Phong quả thực có thể nói là vũ khí sát thương cực mạnh đo thân mà làm cho nàng. Lâm Tịch từng thí nghiệm trong biển cát kia khi nàng tế ra cái bô bảo bối của mình, nhắm mắt ngưng thần vận chuyển pháp lực Nam Ly Nghiệp Hỏa, góc truyện audio.com. Trong óc nàng thoáng chốc xuất hiện ba câu nói nổi tiếng của Thái Văn Cơ, hết lam, chờ chết đi, tạm biệt. Nghiệp hỏa quả thật hung ác, một phát liền phá sản. Mẹ nó, Nam Ly Nghiệp Hỏa đúng là rất mạnh, nhưng nếu tung ra một phát lập tức sẽ không còn pháp lực, nàng cũng chỉ có thể dùng cái bô đi đập người ta. Nuốt một viên dưỡng khí đan, lại ngồi nửa ngày, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lâm Tịch lại thí nghiệm Hắc Sát Phong, bởi vì không nỡ phá hỏng tiểu bí cảnh, chỉ thổi cát vàng cũng nhìn không ra rốt cuộc lực phá hoại lớn bao nhiêu, Nam Ly Nghiệp Hỏa hung hãn cỡ nào nàng đã tận mắt nhìn thấy, lúc Hắc Sát Phong nổi lên nàng đã ở trong đại điện, cho nên không biết rốt cuộc nó lợi hại bao nhiêu, chẳng qua nếu có thể nổi danh cùng Nam Ly Nghiệp Hỏa chắc hẳn sẽ không kém. Vòi nước phun ra một cơn gió, giống như sóng biển màu đen quay cuồng, Hắc Sát Phong ngược lại là đánh ra hai đạo mới cạn kiệt pháp lực. Trách không được Cồn Cồn nói Nguyên Anh trở lên mới thật sự là lợi hại. Sau khi Lâm Tịch đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ, cuối cùng cũng luyện ra lò thọ nguyên đan đầu tiên. Trải qua mấy năm nghiên cứu, nàng cũng hiểu rõ tại sao Nhâm Thiên Lý luôn muốn vệ giặc minh bọn họ đi tìm yêu đan. Nhâm Thiên Lý này quả thật là rất thông minh, nhưng cũng vì quá thông minh nên mới bị thông minh hại. Lâm Tịch vốn có chút phê bình kín đáo đối với Dạ Hộc chân nhân khi ông ta khiến cho việc tiến vào tiểu bí cảnh trở nên huyết tinh như vậy, bởi vì Cồn Cồn kế thừa tiểu động thiên, cho nên đạt được một phần thần thức của Dạ Hộc chân nhân mới hiểu được rất nhiều chuyện. Cửa thứ nhất cũng không phải là cần chết đủ người mới tính thông qua, mà là kiểm tra tâm tính và độ phù hợp của người thừa kế tiểu động thiên trong tương lai, chỉ cần giết đủ số lượng quái vật là được, mà lôi kiếp bên kia chỉ có người tâm tính kiên định chống đỡ trong khoảng thời gian này liền có thể an toàn thông qua. Chỗ địa cung càng là sai đến thái quá, năm chủ nhân của huyết giới đứng trên chỗ vồi nước, lúc huyết giới sáng lên Nam Ly Nghiệp Hỏa căn bản sẽ không xuất hiện. chỉ có 5 người chiếm được huyết giới mới có tư cách kế thừa tiểu động thiên, bởi vì vận khí cũng là một hạng bản lĩnh của tu sĩ. Mà trong thời gian quy định chủ nhân huyết giới không tập trung đầy đủ tại chỗ vòi nước, Nam Ly Nghiệp Hỏa mới có thể xuất hiện, lúc này huyết thú sẽ đến ăn sạch chủ nhân huyết giới không hợp cách, chờ đợi tiểu bí cảnh mở ra vào lần sau. Chỉ cần phối hợp tốt, người đứng tại chỗ vòi nước nhất định sẽ trông thấy kỳ thật vòi nước được tạo ra từ 5 huyết giới có hình dạng khác nhau, đáng tiếc Nhâm Thiên Lý một lòng tính toán người khác, sao có thể đem tin tức mình biết được chia sẻ với người khác. Vì vậy ông ta cũng không biết rốt cuộc huyết giới có bộ dáng như thế nào, còn người đạt được huyết giới thì không biết bí mật của vòi nước. Lâm Tịch không khỏi chảy một thân mồ hôi lạnh, thật sự là Dương Nhị Gia giã tỏi. Chậm trễ cả hai, Nhâm Thiên Lý vì lợi ích của bản thân hố nhiều người như vậy không nói, suýt chút nữa hại nàng trở thành đồ ăn của ba ba, may mà nàng xem chuẩn thời cơ thả Cồn Cồn ra trước, cũng may mà Cồn Cồn không đáng tin cậy đã nuốt hạt châu kia. Góc truyện audio.com. Về phần tại sao Cồn Cồn không có huyết giới cũng có thể làm chủ nhân của tiểu động thiên, Lâm Tịch phân tích, hoặc là bởi vì đúng lúc trên người chủ nhân của nó có huyết giới, hoặc là bản thân Cồn Cồn là thần thú, có bàn tay vàng trong truyền thuyết. Cồn Cồn, chủ nhân, ngươi khen người ta như vậy, cái đuôi của người ta sẽ vểnh lên trời mất. Lâm Tịch, ta không khen ngươi, cái đuôi của ngươi cũng chưa từng hạ xuống. Nhâm Thiên Lý thân là luyện đan sư cấp cao tại Mạc Vân Quốc lại gây ra một bê bối lớn như vậy. Lâm Tịch phát hiện tâm đắc trong việc luyện đan của Dạ Hộc Chân Nhân từ. LT, Huyền Hoàng Chân Giải. GT, dùng máu của yêu thú vừa kết xuất ra yêu đan làm thuốc có thể có khả năng cao xuất hiện đan dược thần văn trong truyền thuyết. Cái gọi là đan dược thần văn, chính là luyện đan sư phát huy đến cực hạn vượt xa bình thường, thần, hồn, ý và thiên đạo tương hợp sinh ra cộng hưởng cực kỳ huyền diệu, sau đó sẽ xuất hiện một loại hoa văn hình đám mây ở trên đan dược, nên gọi là đan dược thần văn. Đan dược thần văn có dược tính tăng gấp bội, nghe có vẻ không đáng kể, nhưng đối với đan dược được sử dụng khi độ kiếp rất có thể bởi vì đan dược thần văn có tác dụng gấp bội thúc đẩy mà thuận lợi độ kiếp, Vân Lam Đại Lục từng có không ít ví dụ như vậy. Hơn nữa, chẳng hạn như có một số đan dược cả đời chỉ được dùng một lần, giống như thọ nguyên đan. Nếu như trên thọ nguyên đan xuất hiện thần văn, như vậy tuổi thọ sẽ được tăng thêm 2 giáp. Thời gian sẽ sáng tạo ra kỳ tích, nhưng thời gian cũng tạo ra được loại người bảo thủ tự cho là đúng như Nhâm Thiên Lý. Cũng không biết năng lực phân tích của con hàng này kém bao nhiêu từ việc dùng máu của yêu thú vừa kết xuất yêu đan làm thuốc lý giải thành dùng yêu đan làm thuốc. Lâm Tịch cũng quỳ rồi, trong cốt truyện thập thất chết oan uổng biết bao nhiêu. Cách chương.